Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1243, luôn luôn nhiệt huyết dâng lên, luôn luôn nhiệt lệ đang chảy, phía bên phải ngắm bắn trận địa, lập tức có 20 mấy người, toàn bộ xông về lão giàu, bọn hắn đều là Diệu Quang công ty lão nhân, theo Dược Tiến vừa mới bắt đầu dựng sơ ký, liền theo Tề Lân nhất khối hỗn. Những năm này bọn hắn đi theo Thiên Thành Nam Trinh Bắc Chiến, theo Giang Châu, đến Tùng Giang, tại Tây Bắc Tuyến trên chiến trường. Bọn hắn trải qua 2 lần cải biên, đi qua trong buổi chiều quyết chiến lúc, máy bay đại pháo oanh minh lúc tuyệt vọng, nhưng lại chưa hề từng rời đi. Làm Lương Thành ngã xuống một khắc này, hắn mang những này binh, tựa hồ liền đã chết hết. Đám người này có ra, có thì là đưa mắt không quen, từ phía trên Nam Hải Bắc các nơi gom lại một đống. Cùng ngây người mấy năm, đều sớm tình như anh em. Lão giàu trên thân trói chặt TTN, T, cắn răng nghiến lợi quát. Có lão bà, hài tử lui về sau. Lưu manh cùng ta xong, không có chiến thuật mục tiêu. CNM, chúng ta toàn giết bọn hắn. Cách đó không xa, đại nha ghìm súng. Kéo cổ quát, lão giàu, người đứng lại đó cho ta. Ta có thể đánh đi vào. Lương Hưng binh, cùng ta xong. Lão giàu không để ý đến đại nha. Chỉ trước ngực treo tràn đầy TV. N chiến thuật thuốc nổ ba lô. Điên cuồng phóng tới Phổ Minh phương hướng. Cách đó không xa, Phổ Minh người bên cạnh nguyên bản chuẩn bị vòng thứ 2 công kích. Nhưng lại không nghĩ tới lão giàu bọn người dẫn đầu giết tới đây. Phổ Minh ngơ ngác một chút, khoát tay quát, chặn đánh, cộc cộc cộc, tự động bước, súng máy gần như đồng thời vang lên, tử đê giống như mưa to bắn tới lão giàu bọn người trên thân. Huyết vụ tại giữa đường liên tục nổ tung, 20 mấy người mỗi một cái dừng bước lại, toàn bộ trọi cứng lấy xông về đối phương nơi đóng quân. Các huynh đệ, ta chết đi, các ngươi về nhà, ầm ầm. Lão giàu trước hết nhất nổ tung, nguyên một bao TNT đủ để nổ sập một gian 5-6 tầng cao nhà lầu. Giờ phút này tại chỗ bạo tạc, nháy mắt mang đi quân địch 7-8 người. Xung kích sóng nhiệt sẽ súng máy trận địa tay súng máy bị hất tung ở mặt đất. Về nhà, ầm ầm, về nhà, báo thù, ầm ầm, ngoặc kép chấm chấm. Một cái tiếp một cái Diệu Quang lão nhân. Giống như bươm bướm đồng dạng nhào về phía ánh lửa sáng tỏ chỗ. Từng cái bạo tạc, từng cái tử vong, chính diện nhất doanh những người còn lại. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này, tình tự hoàn toàn không kiểm soát. Chết ở nơi đó người, có chiến hữu, có quan hệ cá nhân bạn rất thân, thậm chí còn có thân thuộc. Một mình tại thời khắc này, biến thành đội quân bi thương. Không cần đăng gọi lời nói, không cần tại hy sinh, sĩ khí tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Giết, mấy trăm người gầm thét, nháy mắt cùng nhau xông về trước phong. Phổ Minh ở tại giữa đám người, nhìn xem lít nha lít nhít căn bản ép không được đám người. Trong lòng đã biết kết quả, hắn chỉ ngắn ngủi trầm mặc một chút hô. Giáo quan trở lên sĩ quan, ngay tại chỗ tự sát, Phổ hệ quân đoàn không có sỉ nhục. Bộ chỉ huy sĩ quan cao cấp môn chỉ lẫn nhau liếc nhau một cái, liền toàn bộ cầm súng lên nhắm ngay mình huyệt thái dương. Cang cang cang, liên tiếp tiếng súng vang lên. Chỉ một thoáng có 4-5 tên sĩ quan nổ súng tự sát. Muốn chết, thảo NM, lúc này các ngươi muốn chết rồi. Bành bành bành, mấy phát lựu hơi cay ném bắn vào trận, trực tiếp tại Phổ Minh bọn người bên người nổ tung. Kịch liệt khói mù khuếch tán, còn thừa lại người hoàn toàn khống chế không nổi ho khan. Có thậm chí hô hấp phí sức, nháy mắt ngất, giống như thủy triều nhất doanh binh sĩ vọt vào, vòng lên cán súng tử, xông vào khói mù sông, hướng về phía có động tĩnh vang lên vị trí, chính là một trận đập mạnh. Cang, cang, cũng không biết là vận mệnh cho phép, vẫn là trùng hợp. Phổ Minh vốn là cái thứ nhất xông đầu mình người nổ súng. Nhưng mình súng lục trong lại không tử đê. Mà chờ hắn đang tìm súng thời điểm, Lựu hơi cay đã rơi xuống. Hắn ho khan đang muốn sờ súng thời điểm. Vừa lúc bị Nhất Đoạt đánh vào trên bờ vai. Ngắn ngủi đánh mất năng lực hành động. Khói mù chậm rãi tán đi. Tu La bên trong chiến trường tất cả đều là thi thể. Cùng tổn thương bệnh, kêu rên, sụp đổ tiếng khóc liên thành một mảnh. Hưng ca, lão giàu, ngoặc kép chấm chấm. Diệu Quang lão binh đang gọi, đang tìm lấy chiến hữu của mình. Cho dù là bọn họ sống không được, đại gia cũng hướng cho những người này lưu lại toàn thây. Phổ Minh, cùng bộ chỉ huy nhiều tên sĩ quan toàn bộ bị bắt sống. Bọn hắn ít nhất cũng là giáo quan quân hàm. Nhỏ tuổi nhất cũng có 35-36 tuổi. Đầu hàng, toàn bộ đầu hàng. Phổ Minh ngã trên mặt đất, kéo cổ hướng về phía lính của mình quát. Phổ Hệ quân đoàn binh sĩ không nhúc nhích, vẫn như cũ giơ súng, tựa hồ muốn làm đánh cực lần cuối. Đầu hàng, ta lệnh cho ngươi môn đầu hàng. Phổ Minh che lấy bả vai quát. Các binh sĩ lẫn nhau liếc nhau một cái, do dự sau một hồi mới im lặng ném xuống thương trong tay. Căn cứ Liên Hợp Chính ép công ước, bọn hắn đã là tù binh. Các ngươi cần, ta đi mẹ nó tù binh. Đại Nha theo Lương Hưng thân thể bên cạnh rời đi. Lột bỗng nhúc nhích thương xuyên sau quát. Cho hết ta quỳ xuống. Phổ Hệ binh sĩ không nhúc nhích. Cang cang, Đại Nha cầm súng bắn giết hai người. Nhưng đối phương vẫn như cũ lạnh lùng nhìn xem hắn. Cự không làm ra chịu nhục tính động tác. Khai hỏa, toàn làm chết. Đại Nha mắt đỏ hạt châu giống lên một tiếng. Các ngươi không thể giết. Đối phương tham mưu trưởng còn tại gào thét. Giết. Đại Nha phất tay. Cộc cộc cộc cộc đát. Súng máy. Từ đê bước cuồng quét. Quân địch còn lại tàn binh. Toàn bộ bị tại chỗ đánh chết. Ngã xuống 4-50 người. Máu tươi hợp dòng thành sông. Hòa tan không biết giết nhiều tiết động. Giết ngươi một lần, để ngươi cả một đời cũng không dám tại vào Tây Bắc tuyến. Đại Nha căn cứ đối phương trên vai thể lệ, trực tiếp kéo qua Phổ Minh tóc. Thiếu tướng thật sao? Cho ta binh dập đầu. Ngươi nằm mơ. Phổ Minh mặt không thay đổi trở lại. Dìu hắn, để hắn dập đầu. Đại Nha hướng về phía xung quanh người quát. Mười mấy tên lính xông lại. Nhấn lấy Phổ Minh chờ sĩ quan cao cấp. Hướng về phía đông bắc phương hướng. Muốn để bọn hắn dập đầu. Phổ Minh bọn người mấy lần bị nhấn phải quỳ dưới. Nhưng lại mấy lần cưỡng ép đứng lên. CNM, tại Tây Bắc tuyến bên trong. Người không muốn quỳ cũng phải quỳ. Đại Nha trừng mắt hạt châu. Tức xùi bọt mép quát. Đem bọn hắn chân cho hết ta nện gãy. Bành, bành bành. Thép chế cán súng tử. Một cái tiếp một cái đấm vào Phổ Minh đám người đầu gối. Tiếng kêu thảm thiết. Xương vỡ vụn thanh âm liên tiếp vang lên. Một đoàn người toàn bộ bị nhấn lấy quỳ trên mặt đất. Đông đông đông hướng về phía Tam Đại khu phương hướng dập đầu. CNM, cho ta binh dập đầu. Cho chúng ta dân chúng dập đầu. Đại Nha chảy nước mắt quát. Hôm nay Tây Bắc tuyến chết gần vạn người. Sẽ bị chúng ta vĩnh viễn ghi khắc. Một ngày nào đó, con mẹ nó chứ đánh ra cảnh nội. Toàn diệt các ngươi Phổ Hệ quân đoàn. Phổ Minh bọn người rốt cuộc bất lực phản kháng. Chỉ bị binh sĩ nhấn lấy không thể ngừng dập đầu. Dập đầu, Phổ Hệ quân đoàn trong bộ tổng chỉ huy. Lính thông tin sau khi chào hô, kêu gọi vài chục lần, đều không có trả lời. Tiến đầu bộ đội truyền đến tin tức. Phổ Minh lữ trưởng vị trí phát sinh kịch liệt giao chiến. Chúng ta suy đoán, khả năng 197 lữ bộ chỉ huy đã toàn viên chết trận. Phổ Nguyên trầm mặc sau một hồi, một cước đạp lăn bàn tròn, tay phải che ngực, sắc mặt trắng bệch lui về sau mấy bước. Gió lớn nổi lên, thổi tan mây đen, bầu trời dần dần sáng lên. Một vòng ngày mai ngay tại chậm rãi dâng lên, tên kia được cứu tiểu tử sẽ Lương Hưng đầu hợp tại nhất khối. Thật thà chảy nước mắt. Ca, ta mang các ngươi về nhà. Nơi xa, Đại Nha cầm thông tin thiết bị nói ra. Một tên thiếu tướng, bốn tên giáo quan, chúng ta chỉ ít bưng một cái lữ cấp bộ chỉ huy. Phùng Tể ngơ ngác một chút, quay đầu nói ra, lữ cấp thiếu tướng, mẹ nhà hắn, ta hai cái doanh.